Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, Chu Tước Chi Vũ. Diệp Dương chiến lực không bằng Chu Tước, đây là sự thật, nhưng là, làm Diệp Dương đủ loại thần thông phối hợp lại sử dụng thời điểm. Trong lúc nhất thời, thế mà cùng Chu Tước chống đỡ được, đặc biệt là Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Thái cổ thần cấm thuật cùng luân hồi cái này ba cái thần thông phối hợp lại sử dụng thời điểm. Diệp Dương thực lực biến càng khủng bố hơn. Có bao nhiêu lần, Chu Tước đều trúng chiêu. Bị Diệp Dương cho trấn áp lại. Sau đó liền là dừng lại đánh tơi bời. Gà rừng, tới a, người tới a. Diệp Dương nhanh chóng lùi lại. Ở phía xa hướng về phía toàn thân trụi lùi. Cũng đã không có bất luận cái gì một cây tịnh lệ lông vũ Chu Tước dẫn ra nổi lên ngón trỏ. Chu Tước thế nhưng là tứ đại thần thú một trong. Trên đời này cao nhất quý thần thú một trong. Tuy nói, trước mắt cái này Chu Tước không phải tứ đại thần thú một trong. Nhưng lại nắm giữ tứ đại thần thú một trong Chu Tước huyết mạch. Đồng dạng cao quý, thậm chí còn tại long tộc phía trên. Hiện bây giờ cũng là bị Diệp Dương kêu làm gà rừng. Đây là trần trụi nhục nhã a. Hơn nữa, Diệp Dương dẫn ra ngón trỏ là có ý gì? Đây là đang khiêu khích Chu Tước a. Chu Tước đã bị áp chế ở trong lòng lửa giận không nhịn được liền cọ cọ đi lên. Cũng không kiềm chế được nữa. Nhân tộc, người nhất định phải chết. Chu Tước bị tức toàn thân run rẩy, nhưng hắn cũng rõ ràng biết rõ. Diệp Dương đây tuyệt đối là cố ý mà làm. Mục tiêu liền là muốn chọc giận hắn. Muốn để hắn đánh mất lý trí. Tiếp theo nhất cử đem hắn trấn áp đi. Ta không thể mắc lừa. Chu Tước hít một hơi thật sâu. Lần nữa cưỡng ép đè nén xuống trong lòng lửa giận. Bất quá, mặc dù như thế, hắn vẫn là xông tới. Nhân loại, ta không giết ngươi thề không phải người. Ngươi lúc đầu cũng không phải là người. Diệp Dương cười, Chu Tước không còn lên tiếng, lười nhác cùng Diệp Dương nghiền ngẫm từng chữ một, hắn hiện tại chỉ muốn đánh giết Diệp Dương. Diệp Dương biết rõ Chu Tước không có bị chọc giận, nhưng cũng không có thất vọng. Lần thứ hai nghênh đón, cuối cùng, hắn lần thứ hai vận dụng luân hồi, thái cổ thần cấm thuật cùng nguyên thủy chân lôi thuật tam đại thần thông, khốn trụ Chu Tước, sau đó liền là dừng lại mãnh liệt đánh. Một khi bị khốn trụ, cho dù mạnh như Chu Tước cũng là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thoát khốn mà ra. Muốn thoát khốn mà ra, Chu Tước chỉ có thể vận dụng Chu Tước chân hỏa. Chỉ là, Chu Tước chân hỏa lại là có hạn. Mỗi vận dụng một lần, đều là một lần to lớn tiêu hao. Trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống, Chu Tước là sẽ không vận dụng Chu Tước chân hỏa. Mà hôm nay, hắn vận dụng Chu Tước chân hỏa số lần, thậm chí so với hắn trước đó vận dụng Chu Tước chân hỏa tất cả cùng còn nhiều hơn. Diệp Dương tự nhiên cũng nhìn ra những cái này. Hắn gặp được mỗi một lần vận dụng Chu Tước chân hỏa sau đó, Chu Tước trên người Chu Tước chân hỏa liền sẽ suy yếu một phần. Hắn mục tiêu liền là muốn tiêu tốn Chu Tước chân hỏa. Một khi Chu Tước không có Chu Tước chân hỏa, như thế nào thoát khốn? Đến lúc đó, hắn liền có thể đem Chu Tước cho trấn áp rớt. Lại liên tục mấy lần sau đó, Chu Tước đột nhiên đình chỉ công kích. Hắn không phải ngu ngốc, tự nhiên cũng đã biết Diệp Dương dự định. Thế là, hắn liền đình chỉ tiếp tục công kích. Nếu là tiếp tục, hắn Chu Tước chân hỏa cũng sẽ bị tiêu hao hết. Nhưng nếu như không đánh nga, hắn lại không bỏ xuống được trong lòng lửa giận. Hắn thế nhưng là cũng đã thề nhất định muốn trấn sát Diệp Dương. Nghĩ ta đường đường tứ đại thần thú một trong hậu duệ, cường hoành có thể tùy tiện diệt sát thần linh đỉnh phong cường đại tồn tại. Cũng là bị một cái tiên đế tam trọng thiên nhân tộc ức hiếp đến như thế cấp độ. Chu Tước trong lòng nghĩ ngợi, không nhịn được liền muốn thương tâm rơi lệ. Hắn cái này một thân tịnh lệ lông vũ liền như vậy hủy. Hắn thật sự là không cách nào tiếp nhận toàn thân trụi lủi giống như gà rừng đồng dạng chính mình. Không đúng, đồng dạng thần linh đỉnh phong hung thú đều không phải ta đối thủ. Cái này nhân tộc bức thần cấp hung thú còn muốn yếu. Tại sao ngược lại ta không phải đối thủ? Chu Tước đứng ở nguyên chỗ, suy nghĩ lên. Đúng rồi, ta bị cái này nhân tộc cho kích bất tỉnh. Ta tại sao nhất định muốn cùng hắn cận thân bác đấu? Ta Chu Tước am hiểu không phải sát người vật lộn a. Chu Tước đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Sau một khắc, hắn liền nở nụ cười lạnh. Nhân tộc, ta kém chút chúng ngươi kế. Hiện tại, ngươi chịu chết đi. Chu Tước hét to. Cùng lúc đó, hắn trên người oanh một tiếng tuôn ra một vòng lại một vòng Chu Tước chi hỏa. Chu Tước chi hỏa mặc dù không phải chân hỏa, nhưng tương tự kinh khủng. Có thể tùy tiện đốt diệt thần cấp hung thú. Diệp Dương mặc dù mạnh, nhưng là không cách nào chống lại. Chu Tước cười lạnh, khống chế Chu Tước chi hỏa. Trùng trùng điệp điệp liền giết tới. Giống như kinh đào hãi lãng đồng dạng. Thanh thế kinh người, cực kỳ khủng bố. Thời không, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Ức vạn thời không liền lăng không xuất hiện. Ngăng qua hư không, chắn chính mình trước mặt. Phốc, phốc, phốc. Chỉ là, Chu Tước chi hỏa lại là cực kỳ mạnh mẽ. Song phương vừa mới tiếp xúc, thì có đại lượng thời không bị trực tiếp phần diệt. Mà đại lượng Chu Tước chi hỏa tại phần diệt trùng điệp thời không sau đó. Trùng trùng điệp điệp mà đến. Muốn đem Diệp Dương đốt cháy tới chết. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Nhiều hơn thời không xuất hiện. Chỉ là, nhưng cũng khó có thể ngăn cản cuồn cuộn mà đến Chu Tước chi hỏa. Thời gian không dài, Chu Tước chi hỏa liền sẽ lan tràn đến Diệp Dương bên người. Đem hắn thôn phệ hết. Tiếp theo trực tiếp phần diệt đi. Cho dù là Diệp Dương nhục thân, đều khó có thể ngăn cản Chu Tước chi hỏa. Người có Chu Tước chi hỏa, ta có nguyên thủy chân lôi. Ta cũng phải nhìn xem là ngươi Chu Tước chi hỏa mạnh, hay là ta chân lôi mạnh. Diệp Dương lại là không hề sợ hãi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cũng đã sử dụng nguyên thủy chân lôi thuật. Đầy trời chân lôi lăng không xuất hiện. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới, vô tận chân lôi tại hắn trước mặt tạo thành một cái to lớn vô cùng tường thành. Chặn lại đến từ phía trước bất luận cái gì công kích. Không chỉ là như thế, Diệp Dương càng là khống chế chân lôi. Như là cuồng phong mưa rào đồng dạng bao phủ hướng phía trước. Trong một chớp mắt, vô tận chân lôi liền cùng đầy trời Chu Tước chi hỏa cho tiếp xúc đến. Không có kinh thiên động địa nổ mạnh, cũng không có chói lọi vô cùng quang mang bộc phát. Có chỉ là từng tiếng ngột ngạt trầm đục phốc, phốc, phốc, chân lôi cùng Chu Tước chi hỏa bắt đầu càng trực tiếp giao phong. Nhưng lập tức phân cao thấp, Chu Tước chi hỏa cực kỳ mạnh mẽ, cũng đã đạt đến thần cấp. Nhưng Diệp Dương chân lôi cũng đồng dạng là thần cấp lực lượng. Ở phương diện này, song phương lực lượng đã là ngang hàng. Nhưng là, tại trên bản chất, Chu Tước chi hỏa lại còn không bằng Chu Tước chân hỏa. Mà cho dù là Chu Tước chân hỏa, đều không bằng nguyên thủy chân lôi. Bởi vì chân lôi mới là giữa thiên địa càng kinh khủng lực lượng. Cho nên, tại trên bản chất, chân lôi là muốn mạnh hơn Chu Tước chi hỏa. Bởi vậy, Chu Tước chi hỏa căn bản cũng không phải là chân lôi đối thủ. Nói, tại song phương giao phong đồng thời, song phương đều có tổn thương. Nhưng chân lôi chỉ là bình thường hao tổn. Mà Chu Tước chi hỏa cũng không phải là như vậy. Đại lượng hao tổn, làm sao có thể? Nhìn xem chính mình Chu Tước nổi giận lượng hao tổn, mà Diệp Dương chân lôi thì là đánh thẳng tiến thẳng, cấp tốc tiêu diệt đại lượng Chu Tước chi hỏa, hướng về chính mình cuồn cuộn mà đến. Giống như gà rừng đồng dạng, Chu Tước lúc này liền bị sợ ngây người. Hắn căn bản sẽ không tin tưởng chính mình Chu Tước chi hỏa thế mà liền nhanh như vậy hỏng mất. Thật sự là đáng sợ a, đáng sợ. Mà hắn sở dĩ có thể ngang dọc vô nhân khu, ỷ vào liền là chính mình Chu Tước chi hỏa. Có thể nói, hắn Chu Tước chân hỏa có thể quét ngang chân thần phía dưới tất cả hung thú. Nhưng cái này nhân tộc, thật sự là đáng giận a. Chỉ là tiên đế tam trọng thiên cảnh giới, chiến lực lại mạnh như vậy, lại còn nắm giữ thần cấp chân lôi. Hơn nữa cái này chân lôi lực sát thương cũng thật sự là đáng sợ. Chu Tước chi hỏa đều không phải đối thủ, mà sát người vật lộn cũng không phải đối thủ. Chẳng lẽ ta thực sự muốn bị cái này nhân tộc đánh bại sao? Chu Tước trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn thế nhưng là tương đối quật cường người. Hắn là sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Chu Tước chi vũ. Mắt thấy Chu Tước chi hỏa không phải đối thủ. Lúc này, Chu Tước rốt cục sử dụng đại thần thông. Con hàng này thế mà khiêu vũ. Cũng quá khó coi a. Nơi xa, Diệp Dương nhìn xem Chu Tước đột nhiên phiên phiên khởi vũ lên. Mặt đều không khỏi tối sầm lại. Nếu như Chu Tước vẫn là trước đó nắm giữ một thân tịnh lệ lông vũ Chu Tước mà nói. Hắn cái này uyển chuyển nhảy múa nhất định là đẹp mắt. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại Chu Tước trụi lùi. Trên người cái gì đều không có. Loại tình huống này dưới khiêu vũ. Cái này cũng không phải là khiêu vũ. Mà giống là ở tại Trừ Phong A. Nghe được Diệp Dương nói chuyện. Đang tại uyển chuyển nhảy múa Chu Tước thân hình không khỏi trì trệ. Cơ hồ một ngụm lão huyết liền phun ra ngoài. Hắn cũng biết rõ chính mình loại tình huống này dưới thi triển Chu Tước chi vũ nhất định là rất khó nhìn, nhưng không có biện pháp. Muốn vận dụng Chu Tước chi vũ cái này thần thông, hắn nhất định phải nhảy múa. Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ làm sao chết. Chu Tước trong lòng hung dữ nói ra. Cũng chính là lúc này, tại Chu Tước trên không, những cái kia Chu Tước chi hỏa tại nhanh chóng lưu động. Cấp tốc tổ kiến trở thành một cái to lớn vô cùng. Tịnh lệ vô cùng. Toàn thân hỏa diễm bừng bừng to lớn Chu Tước. Chu Tước ở thiên khung phía trên uyển chuyển nhảy múa. Vũ động ở giữa. Từng đạo lực lượng không ngừng từ Chu Tước trên người tản ra. Thẩm thấu tiến vào phụ cận hư không. Lĩnh vực. Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cảm thấy lĩnh vực lực lượng. Người thế mà biết rõ lĩnh vực. Không sai. Đây cũng là chúng ta Chu Tước nhất tộc lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong, ta liền là chúa tể. Ngươi chịu chết đi. Lúc này, lĩnh vực cũng đã thành hình. Chu Tước tại gầm thét đồng thời, cũng đã thúc giục lĩnh vực chi lực trấn áp hướng về phía Diệp Dương. Tại lĩnh vực chi lực trấn áp phía dưới, nguyên bản ngang dọc phiến thiên địa này vô địch chân lôi uy năng nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Từ nguyên bản ngang dọc vô địch, nhanh chóng biến thành cùng Chu Tước hỏa thế quân lực địch. Đến cuối cùng không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, Diệp Dương tự thân thực lực cũng nhận lấy to lớn áp chế. Biến càng ngày càng yếu. Giống như gà rừng đồng dạng Chu Tước ở nhìn thấy một màn này sau đó. Hưng phấn không thôi. Hắn ngang dọc vô nhân khu hai đại ỷ vào liền là Chu Tước chi vũ cùng Chu Tước chi hỏa. Chỉ là, dưới tình huống bình thường. Hắn vận dụng Chu Tước chi hỏa là được, cực ít có cơ hội sử dụng Chu Tước chi vũ. Mà hiện tại, hắn đồng thời vận dụng Chu Tước chi hỏa cùng Chu Tước chi vũ. Lại là bởi vì Diệp Dương cái này tiên đế tam trọng thiên nhân loại. Cái này kỳ thật xem như một cái sỉ nhục, bất quá không quan trọng. Chỉ cần có thể giết chết Diệp Dương, vậy liền không có cái gì. Nếu như là người bình thường, có lẽ cũng sẽ bị người đánh chết. Nhưng ta cũng không phải người bình thường. Người có lĩnh vực, ta cũng có lĩnh vực. Diệp Dương cười nhạt một tiếng. Cũng đã ra hiệu lôi linh thi triển ra, lôi chỉ lĩnh vực. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,